Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, đệ 1443 chương cấm địa bí mật. 16. Đồng loại, đây là Ninh Hoan Tâm nghĩ đến lớn nhất khả năng. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Thu ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cố tiểu thư gì ra lời này? 30 năm trước, Yên Vui thôn đã xảy ra một hồi lửa lớn. Lúc sau, trong thôn rất nhiều người dọn đi rồi. Mà khi đó sương mù cốc sương mù mới chân chính xuất hiện. Cũng là lúc ấy, 10 dặm núi lớn nhiều một loại thực đặc thù sơn dã đồ ăn. Cái loại này sơn dã đồ ăn tràn ngập linh khí. Nhưng là một khi rời đi thổ những linh khí liền sẽ nhanh chóng biến mất. Ta tưởng, cái loại này sơn dạ đồ ăn không phải thuần thiên nhiên, mà là có nhân công gieo trồng đào tạo. Thậm chí những cái đó linh khí cũng không phải sơn dạ đồ ăn tự chủ hấp thu. Cho nên, nó một khi rời đi thổ nhưỡng, những cái đó linh khí liền sẽ bay nhanh tản mất. Ninh Hoan Tâm lặng lặng trần thuật chính mình suy đoán, hơn nữ âm thầm mà chú ý Hạ Thu phản ứng. Nếu nàng một chút nhíu mày hoặc là có mặt khác phản ứng, chính là chính mình đã đoán sai. Chính là Hạ Thu nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cư nhiên gật gật đầu. Sau đó đâu? Cố tiểu thư còn nghĩ tới cái gì? Giờ này khắc này, Hạ Thu thật sự thực cảm thấy hứng thú. Trước mắt cái này tiểu nha đầu không chỉ có tu vi nghịch thiên, liền đầu óc đều như vậy thông minh. Này cố gia người hiện tại đều lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy Hạ Thu không có phản bác chính mình, Ninh Hoan Tâm ngược lại là trong lòng trầm xuống. Hay là chính mình cái kia hoang đường suy đoán thế nhưng là thật vậy chăng? Sương mù cốc sương mù, ngăn trở người ngoài tiến vào. Mà sơn cốc này liền trở thành một cái ngăn cách với thế nhân thiên địa. Có thể cho trong sơn cốc nhân vi sở dục vì. Ta suy đoán, sơn cốc chủ nhân chế tạo 30 năm trước lửa lớn. Hơn nữa chế tạo những cái đó sương mù. Thậm chí đào tạo những cái đó sơn dã đồ ăn. Hắn khẳng định có rất lớn dã tâm. Mà hiện tại, Yên Vui thôn thôn dân đều là mấy năm nay vào nhầm sương mù người. Bọn họ đều bị vây ở chỗ này trở thành nơi này thôn dân. Như vậy, trước kia thôn dân đâu? Nơi này trước kia những người đó đâu? Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Khúc Hồng nói qua, nàng là 3 năm trước đây đi vào nơi này. Nàng tới thời điểm trong thôn chỉ có không đến 10 cái người. Hiện tại lại có 20-30 cá nhân. 3 năm thời gian liền có nhiều người như vậy tiến vào sương mù cốc. Như vậy 30 năm thời gian đâu? Mấy năm trước vào nhầm nơi này Ngọc Trúc cũng hảo, Ngụy Song Song cũng hảo, các nàng tất cả đều không ở nơi này. Nếu dựa theo Khúc Hồng nói, các nàng sẽ không lão cũng sẽ không chết. Như vậy là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ biến mất? 5 năm trước, Phạm Lão Tam ở sương mù ngoài cốc nhìn đến cái kia quái vật lại là cái gì? Này hết thảy, chỉ có một giải thích hợp lý có thể giải thích thông. Nơi này, căn bản là cái thực nghiệm tràng. 30 năm trước lưu lại nơi này thôn dân, còn có này 30 năm tới không ngừng vào nhầm nơi này vô tội mọi người. Bọn họ đều thành các ngươi vật thí nghiệm. Ninh Hoan Tâm nói ra những lời này thời điểm, dùng sức cắn chặt răng. Nơi này âm khí, nơi này oán khí không phải thiên nhiên hình thành, mà là từ những cái đó thực nghiệm thất bại, bị các ngươi tàn hại vô tội người huyết nhục cùng linh hồn biến thành. Những cái đó quái vật, bọn họ chính là chứng minh. Toàn bộ trong sơn cốc ngăn cách với thế nhân, nhưng là mỗi cái thôn dân trong nhà đều có điện. chứng minh nơi này có cường đại phát điện thiết bị, còn có tiên tiến nhất tín hiệu che chắn hệ thống. Sở hữu hết thảy đều ở chứng minh điểm này. Nơi này là cái thiết bị hoàn mỹ, hơn nữa bố trí phi thường tinh vi thực nghiệm căn cứ. Bình thường thôn, mỗi cái phòng ở là không có khả năng biên thượng dãy số, mà thực nghiệm căn cứ lại bất đồng, bởi vì các ngươi muốn đem mỗi một cái thực nghiệm thể làm tốt đánh số, hảo phương tiện làm thực nghiệm ký lục. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở miệng, vừa nói, một bên nhìn gần Hạ Thu đôi mắt. Hết chương.